Chương 2653, quan sát thành cặn bã. Khi Lý Thất Dạ thu hồi một bước phóng ra này thời điểm, hắn lại về tới hiện tại, hắn vẫn là đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có rời đi, cũng không có tránh thoát khỏi. Cũng chính bởi vì vậy, Quảng Chi một kiếm chân đế rõ ràng cảm giác được chính mình một kiếm vô địch này đã là trảm tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, Quảng Chi hắn một kiếm này đã là chạm đến Lý Thất Dạ một sợi tóc, nhưng là, tại Lý Thất Dạ dưới tuyệt nhanh kia, một kiếm chân đế một kiếm này cũng là lộ ra đặc biệt chậm, cho nên Lý Thất Dạ một bước phóng ra đằng sau, một kiếm này căn bản chính là uổng công, căn bản cũng không khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Mặc dù tại vừa rồi trong chốc lát kia một kiếm chân đế là không thể nhìn ra bước này ảo diệu thực sự, nhưng khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, lúc này hắn cũng minh bạch bước này ảo diệu. Trong chớp mắt này, một kiếm chân đế không khỏi sắc mặt trắng bệch, bởi vì tại thời khắc này ý thức hắn đến một bước, Lý Thất Dạ đã bước vào trường tồn đạo môn thảm này. Lý Thất Dạ thực lực đã không phải là bọn hắn có khả năng sánh vai, chỉ có chân chính trường tồn bất hủ, chỉ có thủy tổ, đó mới có thể cùng Lý Thất Dạ đánh đồng. Những người còn lại đều không thể cùng hắn địch nổi, thậm chí có thể nói, tại bọn hắn phía dưới, hết thảy đều là như sâu kiến. Nghĩ tới chỗ này, một kiếm chân đế sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói hắn đã là tá ngự đạo thống lực lượng, lại lấy được lộc khách ông bọn hắn dung hợp, thực lực đã tiêu thăng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, thực lực như vậy tiêu thăng, y nguyên không có khả năng đột phá trường tồn môn khảm này, đột phá trường tồn. Không phải bàn môn tả đạo có thế thực lực, nhất định phải dựa vào đạo tự thân đi mới có thể chân chính đột phá, nên kết thúc. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, nói ra, ta cũng không có cái gì tốt chiêu thức dễ dùng, liền dùng nắm đấm này đi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ nắm đấm đã tản ra quang mang, quanh một tiếng, chấn động nhẹ nhẹ vang lên, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nắm đấm chấn động một cái, lập tức kim quang sáng lạng, ngay sau đó oanh, oanh. Quanh Lý Thất Dạ nắm đấm lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ chấn động, trong nháy mắt nắm đấm của hắn chấn động 12 lần, 12 lần đều là đồng thời chấn động, rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có chấn động một lần mà thôi. Vạn đạo quyền thập nhị hợp nhất. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, quyền lên, quanh ra, quanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đấm ra một quyền, thương thiên sụp đổ, đại địa hủy diệt, một quyền đánh xuống, thế gian tựa như hủy diệt một dạng. Dưới một quyền, hết thảy đều bị nghiền vỡ nát, hết thảy tất cả đều bị oanh trở về nguyên điểm, giống như là thế giới sơ khai một dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt, đều là hỗn độn, vạn đạo quyền thập nhị hợp nhất, đây là vô địch. Một quyền liền vô địch, có thể vỡ nát vạn thế hết thảy, thời gian, không gian, vạn pháp dưới một quyền này đều trong nháy mắt bị oanh trở về nguyên điểm. Một quyền này đánh xuống thời điểm, thiên địa thương sinh ngoại trừ run rẩy cũng chỉ có thể là run rẩy. Đừng bảo là đi chống cự, tất cả mọi người trong sự run sợ chỉ có khẩn cầu Lý Thất Dạ lòng từ bi, tha thứ thiên địa, chớ hủy diệt thế giới này. Giết, một kiếm chân đế cuồng hống một tiếng, ở thời điểm này hắn không có lựa chọn khác, chỉ có chém xuống một kiếm, tại Lý Thất Dạ dưới một quyền này, chỉ có một trận chiến đến cùng, ngoại trừ chiến tử bên ngoài, không còn có lựa chọn khác. Keng, kiếm minh tại thế, một kiếm chém xuống, tuyệt sát, thủy tổ lực lượng, vô tận huyết khí. Bàn bạc vô tận sinh cơ, hết thảy tụ tập tại trong một kiếm này, một kiếm chém thế, đồ ma diệt đế, một kiếm chém xuống, chỉ có giết chóc, không có cái gì đại đạo biến hóa, bởi vì tại đây tuyệt đối lực lượng phía dưới, không có lực lượng mạnh nhất cùng lực lượng mạnh nhất quyết đấu, về phần biến hóa gì, chiêu thức gì, tại đây tuyệt đối lực lượng phía dưới, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, lộ ra như vậy không có ý nghĩa, chỉ có lực lượng cường đại nhất mới có thể chân chính quyết đấu. Quanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa băng diệt, lực lượng kinh khủng vô cùng quét ngang toàn bộ bầu trời, vô số nhật nguyệt tinh thần tại lực lượng vô cùng kinh khủng này quét ngang phía dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói, Quảng Chi lại to lớn đại tinh, bị lực lượng kinh khủng này quét trúng, cũng lập tức hóa thành bụi bặm. Tại trong nổ vang hủy thiên diệt địa oanh này, vạn vật chúng sinh đều cẩn trọng, đều oanh nằm ở trên đất rung rẩy không ngừng, tại dưới lực lượng hủy diệt này, bọn hắn nhỏ bé đến như vậy hèn mọn. Chỉ có chờ đợi tử vong, tuyệt đối vô địch một kiếm nổ xuống tuyệt sát một kiếm, một tiếng vang thật lớn, sáng chói vô cùng quang mang chiếu lên thế gian hết thảy đều ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới giống như lâm vào trong bóng tối, là có thể thấy rõ ràng thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, tại trong keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp một vân kiếm bị Lý Thất Dạ một quyền bắn bay, tại trong keng tiếng kiếm reo, bắn bay một vân kiếm trong nháy mắt trốn đi thật xa, trốn với bầu trời. Một màn này thật sự là quá kinh khủng, một vân kiếm chính là một vân thủy tổ phối kiếm, đã từng theo một vân thủy tổ quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là, tại thời khắc này vô địch một vân kiếm cũng sợ, không địch lại đằng sau, trốn đi thật xa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một quyền tiến nhanh mà vào, nặng nề mà đánh vào trên ba đạo thần hoàng bên người một kiếm chân đế, đây chính là tứ đại bảo vương phụ trên người một kiếm chân đế bảo hồn, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, quản chi là cường đại vô cùng bảo vương, tại thời khắc này cũng y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền tuyệt thế vô cùng kia, nghe được răng rắc thanh âm vang lên thời điểm, ba đạo thần hoàng một tầng lại một tầng đang đổ nát, triệt để bị Lý Thất Dạ nắm đấm vô địch kia nghiền nát, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một quyền này nghiền nát ba đạo thần hoàng đằng sau, nặng nề mà kích ở trên người một kiếm chân đế, a, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng... Tiếng kêu thảm thiết thê lương này không phải do một kiếm chân đế phát ra tới, mà là do tứ đại bảo vương phát ra tới. Bởi vì tứ đại bảo vương bảo hồn là bám vào một kiếm chân đế thân thể, khi Lý Thất Dạ một quyền vỡ nát bảo hồn thời điểm, đứng mũi chịu sào không phải một kiếm chân đế, mà là phòng ngự cường đại nhất tứ đại bảo vương. Mà tứ đại bảo vương chân mệnh cùng bảo hồn là dung hợp lại cùng nhau, khi Lý Thất Dạ một quyền vỡ nát bốn cái bảo hồn thời điểm. Chỉ gặp một kiếm chân đế trên người màu vàng cũng lập tức giống như nước thủy triều thối lui, một quyền oanh ở trên thân một kiếm chân đế, nghe được phanh một tiếng vang lên, tứ đại bảo vương bị chấn đi ra. Nhưng là, tứ đại bảo vương đã tiếp nhận sức mạnh khủng bố nhất, một quyền rung ra, tứ đại bảo vương a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt xùy một tiếng, bị chấn thành huyết vụ. Tại tứ đại bảo vương bị chấn thành huyết vụ thời điểm, một kiếm chân đế trên thân còn có quan thụ giả cùng văn trúc kim thạch thụ gia trì, cho nên toàn thân hắn hào quang màu xanh lục phun ra nuốt vào, nhưng, quản chi quan thụ giả cùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng lại lớn, cũng giống vậy không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ một quyền tuyệt thế vô địch này, nghe được phốc một tiếng ép diệt, hào quang màu xanh lục trong nháy mắt chôn vùi, tại trong phanh một tiếng, quan thụ giả bị chấn đi ra, hắn phòng bị cũng không giống như tứ đại bảo vương như thế có tứ đại trọng bảo che chở, hắn ngay cả a tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền nghe đến phốc một tiếng vang lên. Cả người bị khủng bố quyền kình ép thành huyết vụ, trong phanh, một tiếng, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, một kiếm chân đế máu tươi cuồn phúng, cả người xương cốt vỡ nát, tại tứ đại bảo vương, quan thụ giả đỡ được một quyền này đứng đầu vô địch quyền kình đằng sau, một quyền này mới chính thức đánh tới một kiếm chân đế bản thân, tại trong phanh một tiếng, chỉ gặp một kiếm chân đế huyết khí lui tán, hắn huyết khí ngập trời kia bị một quyền đánh sơ sát, cho nên, tại trong phanh một tiếng này, Lộc Thách Ông cũng lập tức bị chấn đi ra, tại bị đánh bay lúc đi ra, Lộc Thách Ông cũng là máu tươi cuồn phúng, toàn thân cũng có thể nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ. Không hề nghi ngờ, so với tứ đại bảo vương cùng quan thụ giả đến, một kiếm chân đế cùng Lộc Thách Ông càng lộ ra may mắn nhiều, bởi vì tứ đại bảo vương cùng quan thụ giả là thụ trong khi sông, là nhận cường đại nhất quyền kình, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, nếu như không có hai người bọn họ trước cản một chút. Chỉ sợ lúc này một kiếm chân đế cùng Lộc Thách Ông cũng sẽ bị một quyền ép thành huyết vụ, nghe được phanh một tiếng, bị đánh bay Lộc Thách Ông nặng nề mà té lăn trên đất, Lộc Thách Ông còn không có đứng lên, Lý Thất Dạ đã một bước tiến lên, một cước dẫm ở trên người Lộc Thách Ông, không, Lộc Thách Ông hãi nhiên, quát to một tiếng, nhưng, lúc này hết thảy đều đã trễ, quản chi là Lộc Thách Ông muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đó cũng là không còn kịp rồi, răng rắc, một tiếng vang lên. Nghe được tiếng xương nứt âm vang lên, ở thời điểm này Lý Thất Dạ bắt lại sừng hưu, ngạnh sinh sinh đem sừng hưu nhổ xuống, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh nhổ xuống không chỉ có sừng hưu, còn có Lộc Thách Ông đầu lâu cùng chăm chú tương liên lấy xương sống lưng, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ từ Lộc Thách Ông trong thân thể rút ra, sừng hưu liên tiếp đầu lâu, tiếp lấy xương sống lưng, bị Lý Thất Dạ rút ra đi ra, máu me đầm đìa, Lộc Thách Ông muốn kêu thảm cũng không kịp, một mạng minh hô. Chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, một màn này chấn nhiếp trái tim tất cả mọi người dây cung, đặc biệt là nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn cầm sừng hưu thời điểm, càng làm cho người rùng mình. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, trên đường chân trời, trong một gia đạo thống dị tượng, đột nhiên duỗi ra một cái đại thủ đến, đại thủ này trong nháy mắt hướng bị đánh bay một kiếm chân đế chộp tới, đại thủ này tràn ngập trường tồn khí tức, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Đại thủ trường tồn khí tức tràn ngập này đã bắt lấy một kiếm chân đế, trong nháy mắt đem hắn mang đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. đột nhiên toát ra một cái đại thủ cứu đi một kiếm chân đế, toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, rất nhiều người đều còn không có thấy rõ ràng, cũng còn chưa kịp phản ứng, một kiếm chân đế đã được cứu đi. Về phần Lý Thất Dạ, bóp hạ Lộc Khách ông đầu lâu thời điểm, đại thủ này liền đã đem một kiếm chân đế cứu đi, Lý Thất Dạ hắn cũng không có đuổi theo, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua mà thôi. Lý Thất Dạ tiện tay liền đem trong tay sừng hưu ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, trốn được hòa thượng, có thể trốn được miếu sao? Nói đến đây, lộ ra dáng tươi cười. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.